Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, vô cùng thê thảm. Cái kia mông lung chỗ sâu tồn tại, tựa hồ không thể đi ra, giống như là kiêng kỵ một thứ gì đó, gặp Nguyệt Trung Thu rời khỏi diễn đạo con đường về sau. Chỉ có thể bắn ra một cỗ chí cường sát ý. Trên con đường lớn bồi hồi, vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Nguyệt Trung Thu rất muốn làm rõ ràng, lấy hắn đoán chừng, thanh đồng trong xe kéo tồn tại cũng không đơn giản, có lẽ sẽ biết rõ một ít chuyện, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì biết rõ, sau khi biết lại có thể làm những gì? Trầm mặc sau một hồi lâu, thanh đồng trong xe kéo truyền ra như vậy lời nói, Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình. Hắn nghe ra được, thanh đồng trong xe kéo tồn tại, cũng không có giễu cợt ý tứ, càng không có xem thường hắn ý tứ. Kỳ thật, hắn cũng là sự thật, Nguyệt Trung Thu coi như đã biết, cái gì cũng làm không được, cái này kiên định hơn hắn trở nên mạnh mẽ niềm tin. Hắn nhớ kỹ loại kia không có thực lực, mặc người chém giết cảm giác bất lực, oanh, két, két, đột nhiên. Bầu trời biến sắc, phát ra rung trời lôi điện thanh âm. Lúc này, đám người rời đi, bốn tên thạch nhân trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Chín cái cự nhân lôi kéo thanh đồng xe kéo cũng đã đi xa. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, cuối cùng đã tới. Kỳ thật hắn đang diễn đạo chi trên đường đã mò tới thời cơ. Bất quá, vì không ảnh hưởng khảo thí, hắn một mực điên cuồng áp chế. Lúc này, vừa mới buông lỏng, cái kia mênh mông linh lực liền loạn xông lên. Thiên kiếp bị dẫn động, lập tức trở nên cuồng bạo lên. Hỗn độn lôi kiếp ấp ủ, Nguyệt Trung Thu vị trí, biến thành một phiến hỗn độn. Làm sao sẽ? Nguyệt Trung Thu nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Một loại làm người sợ hãi chấn động từ Nguyệt Trung Thu thể nội ầm vang tuôn ra. Khuôn mặt của hắn triệt để âm lãnh xuống. Trong lòng sát ý dâng trào, như nổ hải bốc lên. Một phát không thể vãn hồi. Oanh, khổng lồ kinh lực chấn động tứ phương. Nguyệt Trung Thu chỗ sâu hỗn độn, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về ngoại giới phóng đi. May mắn rừng đá một lần này cũng không có ngăn cản hắn. Nguyệt Trung Thu trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ta, phiến kia tuyệt địa bên trong, vậy mà chạy ra khỏi một phiến hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới, có mấy người thanh niên đồng hành. Ở trong này tu hành, một người trong đó đột nhiên kinh hô lên. Cái gì tuyệt địa? Mấy người khác nghi hoặc nhìn cái kia có chút kinh hoàng thanh niên. Phía trước phiến kia rừng đá, ta đã từng thấy qua mấy nhóm người tiến vào, kết quả toàn bộ chết oan chết uổng không ai đi ra. Mở miệng trước thanh niên kia bờ môi trắng bệch, trong hai mắt tràn đầy ý sợ hãi. A, quả nhiên có chút không đúng. Địa mạch thức tỉnh, vạn vật khôi phục, chỉ có cái kia rừng đá vẫn một mảnh cô quạnh đổ nát cảnh tượng. Mấy cái khác thanh niên theo tiếng kêu nhìn lại, đúng dịp thấy cái kia rừng đá, lập tức lấy làm kinh hãi. Lúc trì khi đó thì nhanh, cái kia một phiến hỗn độn giống như là phù quang lược ảnh đồng dạng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Liền ở mấy người mà nói thời gian đã biến mất ở chân trời, nhanh lên nữa. Nguyệt Trung Thu lòng nóng như lửa đốt, trong miệng không ngừng quát khẽ. Ngoài cơ thể hỗn độn khí dâng lên, giống như là thần diễm đang nhảy nhót. Từ khi tiến vào diễn đạo con đường sau khi khảo sát, hắn luân hồi yêu đồng giống như là nhiều hơn một loại dị năng. Liền ở hắn vừa mới muốn độ kiếp thời điểm, phát hiện đáng sợ một màn. Hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy một tổ đẫm máu hình ảnh. Hơn nữa tất cả những thứ này cùng hắn có quan hệ nhân quả. Hắn có thể khẳng định, nơi xảy ra chuyện, liền ở nơi này cực hoang chi địa chỗ sâu. Nguyệt Trung Thu nhanh như điện chớp, trên trời hỗn độn kiếp không ngừng đánh xuống. tiến vào Nguyệt Trung Thu vị trí không gian hỗn độn bên trong. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, không để ý tới hỗn độn kiếp tạo thành tổn thương. Nếu không phải là thiên kiếp không cách nào gián đoạn, hắn sớm đã lựa chọn từ bỏ một lần này tấn cấp cơ hội. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì dị bảo xuất thế? Phía dưới, rất nhiều người thấy được một màn bất khả tư nghị này. Tất cả đều kinh hô lên, thậm chí có rất nhiều người phóng lên tận trời, truy đuổi lên, trời ạ, đây là đang độ kiếp. Trong lúc đó, một cái thuế phàm cảnh cường giả giống to lên, vừa rồi hắn cũng là để vì là dị bảo, trước tiên khởi hành, hoành độ hư không, muốn sớm tiên cơ, thu hoạch được cơ duyên, nhưng hắn mới từ hư không bên trong xông ra. Liền bị cái đó đáng sợ lôi kiếp dư uy cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đám người nghiêm nghị, khó có thể tin, có thể độ kiếp tu giả. Không ai không phải nhân vật thiên tài. Hơn nữa, độ kiếp độ phải như thế trương dương, cũng là đầu một lần nhìn thấy. Cần biết, độ kiếp sau, nếu như thành công, tất nhiên tu vi tinh tiến. Nhưng, đồng thời, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Đó là cái gì? Là một đôi mắt sao? Có người lần nữa kinh hô. Cái kia không gian hỗn độn bên trong có tím xanh hai đạo quang mang bắn ra, ở trên mặt đất càn quét, dường như tìm kiếm cái gì. Hảo đáng sợ, là lại khác thường trồng ra đời sao? Càng ngày càng nhiều người theo sau, hướng lúc trước vẫn đi theo người hỏi, mà Nguyệt Trung Thu căn bản không đếm xỉa tới bọn họ. Trên không trung không ngừng biến hóa phương hướng, dùng luân hồi yêu đồng lục soát. Cảm giác hắn rất muốn cho luân hồi yêu đồng nói cho hắn địa điểm xảy ra chuyện, nhưng là loại kia dị năng không phải mình có thể tùy ý khống chế. Từ khi ở rừng đá xuất hiện về sau, lại cũng chưa từng xuất hiện. Vô ngân đại địa sao? Nghĩ tìm kiếm một mảnh nơi chưa biết, giống như mò kim đáy biển, một chỗ trống trải đại địa phía trước, bóng người đông đảo, đủ có mấy ngàn người. Bọn họ làm thành một vòng tròn lớn, không ngừng vào bên trong chen chúc, tựa hồ đang quan sát cái gì. Đám này trẻ tuổi, thủ đoạn thật là khiến người sợ hãi a. Một cái vóc người thon gầy lão giả, từ khe hở bên trong ngắm thêm vài lần, nhịn không được sợ hãi than lên. Xuyệt, lão đầu, hay là chớ mà nói tốt. Những cái này mọi người công, làm việc lên không cố kỵ gì. Tâm họa từ miệng mà ra. Một người trung niên vội vàng cắt đứt lão đầu. Đừng ta không biết, liền xem như biết rõ, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết đám này tạp chủng. Trong lúc đó, giữa sân lệ uống, nộ ý vô biên. Một cái tóc tai bù xù máu me khắp người, thấy không rõ dung mạo nam nằm trên mặt đất hô to. Toàn thân vết máu, vốn liền nhìn thấy mà giật mình, nhưng nhìn kỹ phía dưới, càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là, nam kia trên người, lại có 9981 cái huyết động, hơn phân nửa huyết động, phía trên có chút bột màu trắng, đã kết vảy. Chỉ có 9 cái huyết động còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun huyết. Đáng sợ đến cực điểm. Hắc hắc, xương cốt quá cứng rắn. Tra tấn ngươi 9 ngày rồi. Hôm nay nếu vẫn là không có kết quả, tiễn ngươi lên đường. Một người âm hiểm cười, trong tay nắm chặt một cái nhỏ máu chủy thủ, một cước đá bay trên đất nam. Chết có gì đáng sợ? Hắn trở về kỳ hạn chính là các ngươi kinh hồn thời điểm. Nằm dưới đất nam máu chảy ồ ạt, toàn thân bất lực, nhưng hắn thanh âm y nguyên vang vang hữu lực, tràn đầy phẫn nộ cùng khinh bỉ. Ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư ở trước mặt chúng ta khoác lác. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, quen biết không nên người quen biết. Không nghĩ tới cái kia như thế không có can đảm. Chúng ta cố ý thiết lập ván cục, các loại nhiều ngày như vậy, vẫn còn không gặp hắn lộ diện, quả thật là bảo trì bình thản a. Mấy cái thanh niên cười to, tràn đầy mỉa mai ý tứ. Đồng thời, một người trong đó chân to rơi xuống, không chút lưu tình giẫm nát máu me đầy mặt nam trên mặt. Dùng sức xoay nghiền, tình cảnh này, trong sân 10 cái thanh niên phá lên cười, máu chảy như chú hình ảnh, để bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Trên mặt vẻ dữ tợn càng thêm nồng đậm khủng bố. Mặt khác, còn có 2 tên thanh niên ngồi ngay ngắn cách đó không xa. Hai mắt khép hờ, đối với tất cả cái này thờ ơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.